Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, Tinh Hoàn Tử. Khu, trong khoảnh khắc này, trong lòng Tinh Hoàn Tử nổi lên cơn sóng dữ dội, tựa như vô số thiên lôi nổ tung trong tâm hồn hắn, khiến hơi thở trở nên gấp gáp, đồng tử thu nhỏ lại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng mối liên hệ giữa hắn và chủ thể đang bị cắt đứt trong một xu thế không thể cưỡng lại, không thể chống lại. Lực cắt đứt này không thể vãn hồi. Cái gọi là tiên duyên chính là căn bản để hắn có thể ký thân vào Tứ Chân Quân, nhưng lúc này căn bản ấy đang liên tục sụp đổ. Ý thức của hắn dưới xu thế không thể ngăn cản này cũng bắt đầu cạn kiệt, phát tán sự mục nát. Thậm chí điều này còn ảnh hưởng đến hiện thế, tựa như một chiếc lá nhanh chóng héo úa. Trong quá trình này, cho dù là trật tự hay quy tắc của hắn, tất cả đều đang sụp đổ, bao gồm cả chuỗi sắt màu vàng vốn là căn bản của Tinh Hoàn Tử. Chuỗi xích sắt này, cùng với sự héo mòn của ý thức Tinh Hoàn Tử, đang đứt gãy. Mỗi mắt xích bị vỡ ra sẽ khiến ý thức của Tinh Hoàn Tử xuất hiện một cơn đau đớn không thể diễn tả. Tất cả những điều này khiến hắn lần đầu tiên trong đời xuất hiện cảm giác hoảng sợ. Về phần hắn triệu hồi ra thẩm phán, khi hôn thư xuất hiện, phán quyết không thể tiếp tục. 13 chiếc quan tài, tất cả đều run rẩy, âm thanh bên trong cũng dần thu lại, tựa như tất cả đều đang đảo ngược. Những lời đã nói ra, hiến đã hình thành, vào lúc này đều bị lật ngược, tan biến. Tiên chủ chi uy tại càn khôn phía trên, mà vào khoảnh khắc này, người biến sắc không chỉ có Tinh Hoàn Tử, còn có hai thanh tiên kiếm kia. Thiên quân tích dịch giữa không trung cũng đang run rẩy, vì những gì đang diễn ra trước mắt bọn hắn đã vượt xa khỏi tưởng tượng. Những sự việc hôm nay vượt quá sự tưởng tượng của bọn hắn, thật sự quá nhiều. Hết đợt này đến đợt khác, thân phận không thể có được lại bị người thần bí đạt được, chuyện không thể nhận chủ lại vô cùng kỳ lạ mà xảy ra. Mà hiện tại hôn thư lại xuất hiện, chữ viết bên trong lại có thể được sử dụng theo cách này. Tất cả những điều này khiến thiên quân tích dịch trong lòng vang lên tiếng nổ lớn. Thật sự là hôn thư, ít nhất trong không gian và thời gian này, địa vị và ý nghĩa của nó, dù không phải là tối cao, nhưng cũng là một trong những thứ tối thượng. Những gì ẩn chứa bên trong, chính là toàn bộ lời chúc phúc của cực quang tiên chủ dành cho nhi tử của mình. Lời chúc phúc này chính là ý chí. Ý chí này hòa vào từng câu chữ của hôn thư, khiến mỗi chữ trên đó đều trở thành hiến của không gian và thời gian này. Cũng là luật lệ, dưới sự trôi chảy của nó, trật tự cũng phải cúi đầu, quy tắc cũng phải thay đổi. Một khi đi ngược lại nó, thì cũng có nghĩa là đi ngược lại với ý chí của cực quang tiên chủ. Vật này, trong cả tiên cung, chỉ có cha con cực quang mới có thể sở hữu. Vì vậy khi hôn thư xuất hiện, thiên địa đổi màu, tất cả kết cục đều đã định, không thể thay đổi. Và lý do Hứa Thanh có thể che đi chữ viết trên đó, khiến văn tự trên hôn thư hiển hiện theo ý muốn của mình, chính là bởi vì tên của vị thiếu chủ mà hắn ký thân nằm trên hôn thư. Do đó, hắn có tư cách, dù như vậy cũng cần phải có thiên thời, mà thiên thời này chính là cơn sóng lớn của thời không. Hơn nữa, cơn sóng này phải đạt đến một mức độ nhất định thì mới có hiệu lực. Đây cũng chính là lý do tại sao đêm nay Hứa Thanh lại để tất cả mọi người đều hoàn thành mục tiêu, đều thay đổi lịch sử, đều tạo ra những chấn động trong thời không. Hắn cần những cơn sóng thời không này cuối cùng bộc phát như một cơn sóng thần. Từ đó dựa vào lực lượng này, lấy nguồn gốc của sự trôi qua tự nhiên do dao động của thời gian gây ra, làm chất liệu để che giấu chữ viết trên hôn thư. Vì vậy, cảnh tượng này, tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế để hoàn thành nó, cần phải có nhiều bước phức tạp, và chỉ khi tất cả các điều kiện tiên quyết được thỏa mãn thì mới có thể bộc phát. Và sự bộc phát dưới mức độ khó khăn này, đương nhiên sẽ khiến tất cả chấn động. Lúc này, thiên không sấm sét, phá tan hư vô, âm thanh ầm ầm, mang theo uy lực rực rỡ, tràn ngập cả bầu trời, truyền khắp mọi ngóc ngách của kiếm lô. Ngẩng đầu nhìn, màn trời bị bao phủ bởi những tia chớp, tựa như tạo thành một tấm lưới ánh sáng, cùng với sóng trần do thời không tạo nên, dường như hòa quyện vào nhau, và bóng người đứng trên cơn sóng thần, tóc dài tung bay, khí thế kinh thiên động địa, đặc biệt là đôi mắt sắc bén, tựa như có thể xuyên thấu tất cả thế gian, đang chăm chú nhìn vào tứ chân quân. Trên hôn thư trước mặt hắn, 16 chữ hiện ra rõ ràng, càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Hào quang vô hạn, ánh sáng chói lọi tỏa ra khắp tám phương. Dưới ánh sáng đó, sắc mặt tứ chân quân vặn vẹo, khắp thân thể phát ra hắc khí. Những làn hắc khí này tụ lại trên đỉnh đầu hắn thành bóng mờ của tinh hoàn tử, đang dần tan biến. Mọi sự bất cam đều vô nghĩa, tất cả sự vùng vẫy đều vô ích. Dưới ánh sáng của 16 chữ trên hôn thư, dưới uy lực không thể chống lại này, dù là đệ nhất tinh thần cũng không có khả năng lật đổ. Hắn chỉ có thể, và buộc phải, bị trục xuất. Tiền duyên giữa hắn và tứ chân quân đã hoàn toàn cắt đứt. Héo úa chi lực đã xâm nhập, tổn thương rất lớn. Vốn là người trục xuất kẻ khác, nay lại bị trục xuất, tự thân hiến chi căn bản lại đứt gãy. Tại tầng thứ tư này không chỉ không thu hoạch được gì, mà còn bị tổn thất lớn đến mức chạm vào căn bản. Tất cả những điều này khiến trước khi hắn tan biến, ánh mắt nhìn về Hứa Thanh ngập tràn sát ý mạnh mẽ. Lần này, ta thừa nhận ngươi đã thắng, nhưng cuộc chiến giữa ngươi và ta vẫn chưa kết thúc, ta sẽ tiến vào tầng thứ năm mà ngươi không thể bước vào. Ở đó ta sẽ thăng lên chuẩn tiên, mà để báo đáp ngươi vì khiến ta không thể hoàn thiện hiến hoàn mỹ. Đến khi kỳ duyên trong tiên cung kết thúc, khi ngươi không còn thân phận trong thời không này nữa, giây phút ngươi xuất hiện bên ngoài, sẽ là lúc ta giết ngươi. Thoại ngữ quanh quẩn, tinh hoàn tử ý thức hình bóng, hôi phi yên diệt, bị khu ra cái này phiến thời không. Phe trật tự trong trò chơi này đã hoàn toàn thất bại, không còn khả năng lật ngược tình thế. Còn về những lời nói trước khi tinh hoàn tử bị trục xuất, dù mang đầy sát ý, nhưng khi lập trường đã định, Hứa Thanh dĩ nhiên sẽ không vì sát ý của đối phương mà khiến tâm thần dao động. Đến khi cơ duyên trong tiên cung kết thúc, ta nhất định không còn là tu vi của ngày hôm nay. Hứa Thanh thầm thì trong lòng, sau đó quay đầu nhìn về bản thể của tứ chân quân. Sau khi ý thức của tinh hoàn tử biến mất, bản thể của tứ chân quân như một bong bóng tan biến trong hư không. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh trầm tư một chút, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn trở lại như thường. Lúc này, sau khi phe trật tự đã thất bại, thời không vang lên những tiếng ầm ầm, tựa như ngựa hoang mất dây cương, nước lũ mất đi đê điều. Những con sóng của thời không trong khoảnh khắc này vượt xa mọi thứ trước kia, bộc phát vô hạn, vô số hạt cát của thời không từ trong hư vô xuất hiện, từ mọi vật, mọi sinh linh trong tiên cung mà nổi lên, hội tụ quanh Hứa Thanh, tựa như mưa rơi xuống, số lượng nhiều đến mức gấp trăm lần so với trước đây. Những hạt cát lấp lánh này liên tục rơi xuống, liên tục tụ lại, cuối cùng tạo thành một chiếc đồng hồ cát. Nó lơ lửng trước mặt Hứa Thanh, mà ngay khi chiếc đồng hồ cát này xuất hiện, thiên địa rung chuyển, tiên cung run rẩy, cả thế giới đều dao động, ánh sáng lấp lánh của nó dường như áp đảo tất cả. Đây là thời không chí bảo. Hứa Thanh chăm chú nhìn, trong lòng không ngừng dao động mạnh mẽ. Thông qua hiến của bản thân, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng thời gian của chiếc đồng hồ cát này là một nén hương. Chính xác mà nói, đây là một nén hương vượt ngoài thời không. Chiếc đồng hồ cát này có thể sử dụng bất kỳ lúc nào, trong bất kỳ lịch sử nào, bất kỳ thời gian nào trong quá khứ. Để cưỡng ép thêm một nén hương thời gian, lại không thể bị xóa đi. Tựa như, nó tồn tại bên ngoài thời gian và không gian, vượt ra ngoài dòng chảy của năm tháng, quang âm chi ngoại. Đồng thời, Hứa Thanh tự cảm nhận được rằng, khi hắn lĩnh ngộ chiếc đồng hồ cát này, hiến của bản thân cũng đang phát triển, vô số cảm ngộ về thời gian hiện lên trong ý thức của hắn, bồi đắp cho hiến của hắn, nuôi dưỡng luật lệ của hắn, khiến hiến của hắn trong thời gian ngắn ngủi này dường như đã trải qua hàng vạn năm, đạt đến đệ bát cực chi đỉnh. Mà cùng với sự trưởng thành của hiến, khí tức, chiến lực, tu vi của Hứa Thanh trong khoảnh khắc này đang tăng vọt mãnh liệt, quần thần cửu giới chỉ kém một tia, bởi vì nền tảng của ta đã hoàn toàn đủ, nên khi ta đột phá được một tia này, bước vào cửu giới, cũng chính là lúc ta tiến lên tấn thăng chúa tể cảnh giới. Mà ta chi chúa tể, không những so với thường nhân mạnh hơn, lại hậu tích bạc phát dưới, chúa tể tầng thứ, cũng chỉ là quá độ, thành tựu chuẩn tiên, ở trong tầm tay. Hứa Thanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, dù vì thiên cơ hỗn loạn mà chân trời mờ mịt, nhưng mơ hồ có thể thấy được ánh mặt trời ban sơ đang dần dâng cao. Trời sáng rồi, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống vùng đất Kiếm Lô, cũng chiếu lên thân hình của Hứa Thanh. Đứng trong ánh dương này, ánh mắt của Hứa Thanh thu lại từ chân trời, nhìn về phía Kiếm Lô chi địa cửa ra vào. Hắn nhẹ nhàng mở miệng: "Ra đi." Ở vị trí lối ra, hư không vặn vẹo, một bóng người hiện lên. Đó là một thanh niên, mặc áo trắng, dung mạo bình thường, nhưng trên mặt lại mang nét ôn hòa, nụ cười ấm áp, tựa như không có bất kỳ sự đe dọa nào. Cúi đầu trước Hứa Thanh: "Chu Chính Lập, bái kiến thiếu chủ." Thiếu chủ, trận chiến này, bất kể là bố cục hay xuất thủ, đều tuyệt diệu kinh người, có thể nói là tiên uy chấn thế, nhân trung chi long. Người thanh niên này chính là Chu Chính Lập, kẻ trước đây luôn đi theo Tinh Hoàn Tử. Lúc này hắn mang vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt chân thành, nụ cười chứa đựng sự cảm khái, ẩn chứa sự tôn kính. Ánh mắt Hứa Thanh thoáng qua một tia lạnh lẽo. Người này đã tiến vào Kiếm Lô chi địa ngay khi Tinh Hoàn Tử bị trục xuất. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như ẩn nấp, nhưng thực tế lại cố tình để lộ khí tức, tựa như chủ động cho người khác cơ hội phát hiện mình. Mà bất kỳ ai đạt đến cấp bậc tinh thần cũng không phải là hạng người đơn giản, nhưng Chu Chính Lập, người luôn ở bên cạnh Tinh Hoàn Tử từ đầu đến giờ, dường như không hề có chút tồn tại nào trong cuộc tranh đấu này, khiến người khác dễ dàng bỏ qua hắn. Nhưng hiện tại, Tĩnh Hoàn Tử đã bị trục xuất, còn hắn vẫn bình an vô sự. Điều này tự nó đã nói lên vấn đề. Hơn nữa, sau khi đã hiểu rõ về Tà Linh Tử và có một số tiếp xúc với hắn, Hứa Thanh đã thấy được tâm cơ của Tà Linh Tử. Thì đối với người có thể tranh đấu với Tà Linh Tử suốt bao năm như Chu Chính Lập, hắn cũng có những nhận định gián tiếp. Người này rất giỏi ẩn nấp, nhưng không chỉ là che giấu bản thân, mà còn che giấu cả suy nghĩ, thậm chí cả mục tiêu. Người không phải là kẻ thù tự. Ta nghĩ kết cục hôm nay của Tinh Hoàn Tử cũng có công lao của ngươi. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng: "Nếu Tĩnh Hoàn Tử còn ở đây, nghe thấy câu này, chắc chắn tâm thần sẽ chấn động mạnh mẽ." Mà Hứa Thanh thoại ngữ rất là nhận định, bởi vì nếu Chu Chính Lập là người phe trật tự, thì sau khi Tinh Hoàn Tử rời đi, sóng gió của thời không sẽ không lớn như vậy. Cảm giác về sự thất bại hoàn toàn của phe trật tự cũng sẽ không thành lập. Vậy nên, chỉ có một đáp án duy nhất, thiếu chủ anh minh. Chu Chính Lập khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, ta không có ý định đối địch với ngài, dù là ở đây hay bên ngoài, việc ngài có được thân phận không thể có được này đã nói lên rất nhiều. Điều, ngài không phải là một nhân vật đơn giản, một người như vậy, tự nhiên ta sẽ muốn kết giao. Mà Tinh Hoàn Tử cứng đầu cứng cổ, ta thực ra cũng chẳng đóng vai trò gì lớn, chỉ là đúng lúc đẩy nhẹ một cái. Chu Chính Lập ôn hòa nói, đó là mục đích của ta. Khi phát hiện ra thân phận của ngài không đơn giản, mục đích duy nhất của ta chỉ có kết giao với ngài. Về phần tầng thế giới thứ tư này, ta thực ra vừa có thể giữ phe trật tự, vừa có thể trung lập, ngồi xem những biến động và phát triển của lịch sử ở bất kỳ mức độ nào. Đồng thời cũng có thể gây ra những sao động, đó là hiến của ta, là đạo của ta. Nói xong, Chu Chính Lập cúi đầu, tư thái vẫn vô cùng khiêm tốn, trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia u ám, chậm rãi mở miệng, tại sao lại nói cho ta chi tiết như vậy? Ta muốn kết giao với ngài, cũng muốn được ở lại, mà nếu ngài không hoàn toàn hiểu rõ ta, thì có lẽ sẽ không kết giao với ta, cũng sẽ không để ta lưu lại. Chu Chính Lập thẳng thắn, vẫn cúi người đầy cung kính. Hết chương.